Trùng sinh chi giữ lang cộng trầm, chương 204, nói lao tức giận, góc chuyện audio.com. Phương Nghị cảm thấy rất kỳ quái. Hiện tại căn bản không biết xảy ra chuyện gì. Triệu Nhất, ta không rõ, đúng vậy, ngay cả mình là thiếu chủ lang tộc, nhưng hành vi Phương Triệu Nhất như vậy, đối với hắn mà nói cũng rất là phức tạp. Phương Tinh tại một bên giải thích, ca ca ta mất tích, ngay khi chúng ta bị kêu đi. Hiện tại hắn có thể xác định, mục tiêu của người nọ là ca ca, ba ba có tu vi gì, hắn không rõ lắm, nhưng nếu hắn tìm không thấy ca ca, liền đủ để chứng minh người phía sau màn này lợi hại. Phương Nghị căn bản không có nghĩ tới chuyện sẽ biến thành như thế này. Phương Thần mất tích, lực phòng ngự của lang tộc, vì hắn rất rõ ràng, nếu là ngoại nhân, tuyệt đối không có khả năng bỏ chạy nhanh như vậy. Gia tộc bọn họ không có thu được tin tức gì, hoặc là cảnh cáo, cái này nhất định do người bên trong, nếu không không có khả năng biến mất như vậy. Vâng, sắc mặt Phương Tinh cũng rất nghiêm túc, Phương Triệu Nhất híp hai mắt của mình, dám xuống tay với con trai bảo bối. Hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha người này, hắn cũng cảm giác đến cỗ lực lượng kỳ quái kia, vì hiện tại lại một chút không khí cũng không cảm thấy. Gọi mọi người lại đây, ta muốn một đám kiểm tra. Phương Triệu Nhất lạnh như băng mà nói, chỉ có tìm được những người này, mới có thể xác định nhi tử rốt cuộc ở nơi nào. Phương Nghị có chút khó xử, các ngươi từ từ chuyện này, phải nói cho phụ thân, mà mình không có quyền lực như vậy. Hai người Phương Tinh cùng Phương Triệu Nhất tản ra áp suất thấp. Phương Thần biến mất, như là đâm một dao vào lòng họ. Người đi kêu Hắc Ám Thần lại đây. Phương Triệu Nhất không có cách nào, chỉ có thể mệnh lệnh Phương Tinh. Phương Tinh có chút mạc danh kỳ diệu. Hắn là ai vậy? Hay bởi vì ca ca mình, thậm chí ba ba có chút không rõ. Nếu không như thế nào sẽ nói ra lời như vậy? Người cho ngươi sinh ra, tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, ta chờ không kịp, nếu trong khoảng thời gian này thần thần cái thương tổn gì. Vậy hắn, ba ba, ta không biết Hắc Ám Thần là ai, ngươi đã tiếp xúc nói, vậy ngươi hẳn là càng thêm rõ ràng, có thể cứu ca ca của mình. Phương Tinh nguyện ý, hiện tại hắn là hoàn toàn không biết, không rõ ràng cha mình đang nói gì. Trên người Phương Triệu Nhất tản ra điểm điểm không khí hắc ám. Thì thật hắn hẳn là tự trách mình, vốn dĩ liền tính toán một tấc cũng không rời nhi tử. Ngược lại cũng không ngờ chuyện phát sinh lần thứ hai, Phương Nghị vội vàng mà đi vào thư phòng. Phụ thân, Phương Thần mất tích, hơn nữa mất tích tại chỗ chúng ta thậm chí có khả năng là người của chúng ta vừa nói. Một bên đem tình huống mình biết nói cho người trước mắt biết. Phương Triệu Nhất có tu vi rất lợi hại, một khi hắn sinh khí, ngay cả lang tộc có lẽ không có chuyện gì hắn cũng sẽ làm ra chuyện. Nghe xong, sắc mặt Phương Lan Thiên dị thường nghiêm túc, chúng ta hoàn toàn không biết phải người Phương Triệu Nhất mà chúng ta cũng không có khả năng vì bọn họ. Phải tội mọi người lang tộc, Phương Thần mất tích là quan hệ của hắn, hay là có liên quan cùng lang tộc. Nếu vài người này muốn phá hư sự yên ổn của lang tộc, vậy hắn đã hoàn toàn thành công. Dù sao con trai mình đã hoàn toàn đứng ở bên bọn họ. Phụ thân, Phương Thần sẽ không làm chuyện như vậy. Hơn nữa tu vi của hắn rất lợi hại. Phương Nghị có chút lo lắng mà nói. Hắn đương nhiên rõ ràng cha mình rốt cuộc cố kỵ cái gì. Nhưng từ khi mình và bọn họ tiếp xúc tới nay, liền tin tưởng phẩm chất của bọn họ. Phương Lan Thiên cười lắc đầu, người gặp ít người, dễ dàng tin tưởng người khác. Phương Triệu Nhất hiện nay không có tư cách để cho ta triệu tập mọi người lang tộc cho hắn kiểm tra. Thân là tộc trưởng lang tộc, không thể mạo hiểm, Phương Nghị khiếp sợ mà nhìn cha mình. Không có nghĩ đến hắn thế nhưng nói như vậy. Còn có, người cũng không nên gặp mặt bọn họ. Phương Lan Thiên lần thứ hai nói, hiện tại người của lang tộc. Phải thời khắc cảnh giác Phương Triệu Nhất, Phương Nghị còn muốn nói lại phát hiện mình bị phụ thân giam cầm. Đây là một cơ hội thật tốt, có thể cho Phương Triệu Nhất cảm ơn lang tộc. Phụ thân, ta không hy vọng ngươi hối hận. Trên người Phương Tinh có được tu vi lang tộc, Phương Nghị khẩn cầu cha mình, ngươi cho bọn họ cha. Nếu ta là nói nếu tạm dừng trong chốc lát, mới tiếp nói, thật sự tin tức gì cũng không có. Hậu quả ta gánh vác. Phương Lan Thiên nặng nề mà hít một hơi. Đứa con trai này, không có quyết đoán, quá mức trọng tình cảm. Phụ thân bên trong đôi mắt Phương Nghị, đều là cảm xúc khẩn cầu. Từ lúc còn rất nhỏ hắn liền không thân cùng cha mình. Đây là lần đầu tiên, cũng là một lần cuối cùng cầu nam tử trước mắt như vậy. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Phương Lan Thiên nghĩ đến thê tử của mình, còn có nhi tử, trong lòng là có điểm áy náy, nhất thời mềm lòng, bởi vì tộc trưởng Phương Thị gia tộc triệu tập, tất cả mọi người lang tộc đến quảng trường, bọn họ cũng không biết xảy ra chuyện gì, trên mặt đều có cảm xúc nghi hoặc. Phương Nghị không có đem chuyện mình cùng phụ thân nói cho Phương Triệu Nhất. Chờ khi đám người đều đến, hắn mời hai người Phương Triệu Nhất đến, bằng hữu của ta Phương Thần Tiêu Thất. Hiện tại chúng ta dùng biện pháp đặc biệt, xem người của chúng ta, ai tiếp xúc với Phương Thần cuối cùng. Phương Nghị nói một ít lời dạo đầu liền đem mục đích bọn họ nói ra. Thốt ra lời này xong thôi, trên mặt người của lang tộc cũng không đẹp, những người ngoại lai, có tư cách gì cần bọn họ làm như thế? Thiếu chủ, dựa vào cái gì, một người không phục mà nói, mà những người khác cũng phụ họa. Phương Bình giấu trong đám người. Đối với việc Phương Nghị làm như vậy, nàng rất giật mình, dù sao triệu tập mọi người lang tộc, cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phương Triệu Nhất đứng ở một bên không có nói gì, người của lang tộc cũng không nói. Tu Vi cũng lợi hại, nhưng hắn có ấn ký đặc biệt, khi đảo qua những người này, cũng có thể hơi hơi cảm thấy được. Phương Nghị còn muốn nói điều gì, mọi người liền nhìn Phương Triệu Nhất bay lên, sau đó hướng đám người chụp tới. Nếu dám có vài người muốn trực tiếp tấn công Phương Triệu Nhất. Đáng tiếc lực phòng ngự trên người hắn, căn bản liền phá hư. A, Phương Bình thét to, sau đó cả người nàng, bay qua không trung, bị vứt ở trên mặt đất, Ngô kêu lên một tiếng đau đớn. Phương Bình phát hiện ngũ tạng lục phủ dường như đều chia lìa. Nhưng nàng tràn đầy kiêu ngạo, ngươi nghĩ muốn làm cái gì? Không cần quên, ta còn là lang tộc tiểu thư. Phương Nghị cùng Phương Lan Thiên nhìn đến Phương Triệu Nhất bắt lấy Phương Bình. Hai người đều hơi hơi mà cau mày, hình như không quá xác định nguyên nhân Phương Triệu Nhất làm như vậy. Thần thần ở nơi nào, cả người Phương Triệu Nhất đều tản ra không khí màu đen. Để cho sắc mặt Phương Bình tái nhợt, mà những người khác cũng hoảng sợ. Dù sao lực lượng trên người Phương Triệu Nhất, đối với bọn họ mà nói, rất bất lợi. Phương Bình áp lực phản bác, hắn ở nơi nào, hẳn nên hỏi các ngươi, ta như thế nào sẽ biết, nhưng trong lòng của nàng mặt lại tại bồn chồn, chẳng lẽ nam tử khủng bố này, đã biết kế hoạch của bọn họ. Phương Nghị cũng tiếp muội muội mình nói chính là, Triệu Nhất, ngươi là có phải nghĩ sai ư, hắn cũng biết muội muội của mình thực tùy hứng. Nhưng muốn bắt Phương Thần đi, hẳn là không có khả năng. Huống chi lấy thân phận của nàng, căn bản liền không cần làm việc đó. Thần thần ở nơi nào? Phương Triệu Nhất không nói gì, buộc chặt lực lượng trên tay mình, mà Phương Bình liền té trên mặt đất, cả người đều run rẩy. Sắc mặt Phương Tinh, Phương Lan Thiên đều rất khó nhìn, vì thế giải thích, nàng tuyệt đối tiếp xúc ca ca của ta. Phụ thân phóng một ít đồ vật trên người ca ca, tự mình biết được Phương Tiểu Thư cùng ca ca đã gặp mặt. Người của lang tộc, trên mặt mỗi người đều tràn ngập lửa giận, nhưng bởi vì tộc trưởng không có dị động gì. Bình Nhi, là xảy ra chuyện gì? Phương Lan Thiên nhìn nữ nhi thống khổ, trong lòng của hắn cũng rất khó chịu. Phương Bình cắn môi không nói gì, im lặng. Phương Triệu Nhất cười lạnh một tiếng. Ngươi không nghĩ nói, ta khiến cho ngươi cầu sinh không được, muốn chết cũng không thể. Đối với người thương hại nhi tử, hắn cho tới bây giờ cũng không nhân từ nương tay. A Ngô Phương Bình phát hiện mình linh hồn đau đớn. Nàng muốn ngất xỉu đi. Lại không được, ta nói cũng không biết thời gian qua bao lâu. Phương Bình hình như là sống rồi chết. Chết lại sống, cùng với việc chịu tra tấn như vậy. Chi bằng trực tiếp giết nàng. Người phía dưới dục dịch, nghe được tiểu thư bọn họ nói như vậy. Sắc mặt mỗi người đều rất phấn khích. Bọn họ không biết tin tức gì. Nhưng họ biết, chuyện này, nhất định là tiểu thư bọn họ làm sai. Thậm chí khi bị người bức cung, còn tự mình nói ra. Phương Nghị mấp máy môi của mình, nghĩ muốn nói gì, cuối cùng cái gì cũng không có nói mà bên trong đôi mắt Phương Lan Thiên. Toàn bộ đều là thất vọng, hắn cho tới bây giờ không có nghĩ của người làm chuyện này, thế nhưng là con gái của mình, ta cũng không biết hắn ở nơi nào, ta chỉ phụ trách dẫn hắn đến phòng ta mà thôi. Phương Bình hung tợn nói, đến lúc đó mình dẫn bọn hắn đi qua, cũng bị biến mất kia mình liền không có bất cứ vấn đề gì. Phương Triệu nhất nên không có ngừng tra tấn với nàng, nếu thần thần có tổn thương gì, ta muốn ngươi nhìn thoáng qua bốn phía, lang tộc các ngươi chôn cùng, nam tử hình như là tu la từ địa ngục tới, tràn ngập không khí khủng bố, nếu kiếp trước cũng có thể làm như vậy, kia kiếp này hắn cũng có thể tiêu diệt người gây hại cho thần thần. Ngươi dám, ngươi tính cái gì vậy? Mọi người lang tộc bạo động, cái người cuồng vọng này, cũng dám nói ra như vậy. Hết chương.